Tiên tử xin tự trọng. Chương 737, những ngày sống chung với Hy Nguyệt. Góc truyện audio.com, cùng muội tử khác ở Trung An dưỡng qua, đều cùng tình huống của Minh Hà Nhạc Tịch bất đồng. Cùng Trình Trình, là ở địa bàn của nàng, bên trong Côn Bằng Tử Phủ, cùng Mạnh Khinh Ảnh, một đêm liền chạy rồi. Chỉ có cùng Minh Hà, ở trong cổ mộ rất lâu, riêng phần mình tu hành đột phá, là tạo hóa, lần đầu tiên của Tần Dịch, cũng là Tần Dịch lần đầu tiên chủ động nảy sinh ý nguyên muốn đạt được một nữ nhân. Lần này cùng Nhạc Tịch cũng đồng dạng, nhất định phải ở rất lâu. Hơn nữa trong lòng Tần Dịch cũng mơ hồ biết rõ, tiếp tục ở chung như vậy, còn muốn nói bằng hữu cũng chỉ là lừa mình dối người. Chỉ có điều tạm thời hắn cũng không có tâm tư hướng nơi đây cân nhắc. Chính sự quan trọng hơn, cái này liên quan đến mạng nhỏ, động đất là một lỗ dẹt, chiều rộng của lỗ vừa vặn cho một người thông qua, chiều dài ước chừng có một trượng, không lưu ý mà nhìn liền sẽ chỉ coi thành một kẽ nứt. Chăm chú lưu ý liền sẽ phát hiện đây là động huyệt rất sâu. Bên trong cũng không phải chật hẹp, càng xuống đáy lại càng rộng lớn, lớn tới mức không gian đáy động đều sắp nối với đáy linh trì rồi. Tần Dịch nhìn xem cảm giác rất giống một vật thể hình đĩa tròn nện xuống hình thành hố. Lúc xuống đất như là cắt pháo, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hình thành hố to bên trong. Cái này cũng rất không dễ dàng. Bởi vì Côn Luân Hư vô cùng cứng rắn, nếu không vô tướng chi chiến sớm sụp đổ loạn thất bát tao rồi. Nhưng trên thực tế mặt đất cũng không có bị đánh ra hố quá sâu. Có thể thấy được lốm đốm, nhưng mà đĩa bay này không biết ở đâu ra. Không những có thể nện xâm nhập lòng đất, còn có thể đem lòng đất nổ ra không gian rộng lớn như vậy. Đây là chuyện tốt, bốn phía cứng rắn. Người khác tự nhiên rất khó từ dưới đất phá vách đến làm khó bọn hắn. Chỉ cần đem cửa động phong lại là được. Hắn dìu Hy Nguyệt tiến vào động, cảm giác trong động vẫn là trải rộng ám ảnh. Tần Dịch liền tế ra Trạm Quang Kiếm qua lại quét sạch. Đồng thời tại cửa động hì hục bắt đầu bày trận, tỷ hưu bảo tàng, chỉ là trận kỳ trận thạch liền không biết có bao nhiêu. Tần Dịch có nắm chắc đem cửa động này phòng hộ càn nguyên viên mãn đều vào không được. Vô tướng ngăn không được, thật sự có vô tướng, nằm ngửa chơi chết là được, không có gì phải nghĩ đấy. Hắn đang bày trận, Hy Nguyệt liền dựa vào trên vách động nhìn hắn, càng lúc càng giống loại cảm giác, tiểu phu thê ẩn cư trong núi. Nam nhân đang dựng nhà nhỏ rồi. Nếu như lại cầm một cái khăn tay thay hắn lau mồ hôi liền càng giống rồi. Hắn không có mồ hôi, chẳng qua là toàn thân máu bẩn, ngay cả thanh khiết thuật cũng không có thời gian rảnh dùng. Trán của hắn cũng không biết khi nào bị thương rồi, có máu tươi chảy xuống, một mực chảy tới khóe mắt, Tần Dịch vô ý thức thò tay đi lau, bỗng nhiên gió thơm đập vào mặt, một cái khăn tay nhẹ nhàng lau ở trên trán. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, Hy Nguyệt sắc mặt hơi có chút đỏ, nhưng không có lảng tránh, vẫn là yên tĩnh mà lau sạch, thấp giọng nói, không sai biệt lắm, người trước hết nghỉ ngơi một chút. Tần Dịch lắc đầu, bốn phía ám ảnh, không an toàn, phải đem trận thạch này. Lời còn chưa dứt, Hy Nguyệt từ trong tay hắn lấy qua trận thạch, đặt tại chỗ trận tâm chuẩn xác nhất, trận pháp quang mang lưu truyền, triệt để thành hình. Tần Dịch nở nụ cười, thiếu chút nữa đã quên rồi, tu vi kiến thức của ngươi đều so với ta mạnh hơn nhiều. Hy Nguyệt tựa ở trên vách đá, bĩu môi nói, ngươi liền chăng a, lúc trước ai nói muốn nằm ăn cơm bao? Ta không có nói như vậy a, Tần Dịch nghĩa chính từ nghiêm. Ta là nam nhân cố gắng dựa vào hai tay của mình đánh ra một mảnh bầu trời. Hy Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một hồi. Người còn có thể dựa vào hai chân của mình đứng lên không? Đại nam nhân, Tần Dịch là ngồi xổm bày trận, lúc này muốn đứng dậy, lại một trận trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Hy Nguyệt duỗi tay đỡ lấy hắn, thở dài nói, người sắp tổn thương đến căn cơ rồi. Còn gắng gượng, Tần Dịch thật sự sắp tổn thương đến căn cơ rồi. Hắn ngay cả đứng đều khó khăn, gần như là cả người ngã vào trên người Hy Nguyệt, dựa vào bả vai nhỏ yếu của nàng mới có thể miễn cưỡng đi đường. Hy Nguyệt thấp giọng nói, trước hết đỡ ngươi đi vào trị thương a, đêm nay ta thủ trận. Hai người đều là người bị thương. Trước kia Hy Nguyệt là cơ bản không có khí lực, hiện tại lại hơi khôi phục một chút. Ngược lại hiện tại Tần Dịch so với nàng càng thảm, đến phiên nàng tới chiếu cố Tần Dịch rồi. Hai người một đường chậm rãi đi vào, trong lòng đều có một loại cảm giác đặc thù, khó có thể nói, chân chính làm bạn với nhau, nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù tương lai đường ai nấy đi, ký ức này cũng sợ là khó có thể quên. Tới đáy động, chạm quang kiếm Tần Dịch lúc trước khống chế qua lại đã sớm rơi xuống mặt đất. Tự phát mà tản ra quang mang, đem ám ảnh xung quanh áp chế trong góc, Hy Nguyệt nhẹ nhàng búng tay, ám ảnh tiêu tan, phảng phất là trông thấy nàng đã có thể vận dụng pháp lực. Tần Dịch tâm thần buông lỏng, ngay cả khoanh chân mà ngồi cũng không kịp, liền trực tiếp ngã quỵ. Hy Nguyệt lặng yên dìu hắn ngồi xuống, lại đút một viên đan dược vào trong miệng hắn, đưa tay sờ trán của hắn. Có chút nóng, nóng này không phải sốt, là hồn hải đã đang sôi trào. Hắn thật sự tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hy Nguyệt một ngón tay điểm vào linh đài của hắn. Tần Dịch đang hôn mê khuôn mặt không tự chủ co giật một chút. Biểu lộ vẫn như cũ kéo căng cực khổ, lại đã bình phục rất nhiều. Hy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trầm thấp thở dốc hai cái. Lại lần nữa thi một thanh khiết thuật cho hắn. Máu bẩn chút bỏ hết. Một lần nữa lộ ra khuôn mặt thanh tú của Tần Dịch. Hy Nguyệt yên lặng nhìn xem, hình ảnh Tần Dịch xoay người thay nàng chịu ám ảnh lúc trước. Lặp đi lặp lại quanh quẩn trong lòng, một khắc kia huyết vẩy đầy trời. Trong lòng của nàng thật sự bị cái gì đó khuấy động. Nổi lên một vòng rung động, đến nay chưa khôi phục, bất kỳ biểu hiện nào khác. Đều có thể cho là hắn cố ý, mà loại tình cảnh kịch chiến nghìn cân treo sợi tóc kia. Chỉ có thể là vô ý thức, không thể nào là cố ý nghĩ trước đấy. Thân thể của Tần Dịch có một chút run rẩy. Hy Nguyệt lại lần nữa sờ trán của hắn. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Phiền toái, pháp lực của nàng quá yếu. Quy linh chi thuật vừa rồi không có phát ra hiệu quả quá lớn. Loại tổn thương này của nàng rất đặc thù. Cùng vô tướng trực tiếp va chạm đạo tắc hỗn loạn, nếu không phải bởi vì Tần Dịch kịp thời đút quả đào cứu mạng. Chỉ sợ đều sớm phế rồi, nhưng chỉ cần cho nàng thời gian nghỉ ngơi, nàng sẽ khôi phục rất nhanh. Ngược lại Tần Dịch hôm nay khó hơn rất nhiều, từ giờ phút này, đảo ngược rồi, là nàng đã trở thành trụ cột, Tần Dịch làm đã đủ nhiều rồi. Hy Nguyệt cắn môi dưới. Từ từ ôm tới, ôm chặt thân thể của hắn, lại đem trán của mình chống ở trên trán hắn. Pháp lực yếu ớt, hồn lực ngưng kết, không cách nào phóng ra ngoài. Nhưng nàng có thể dùng biện pháp dựa sát như vậy, phóng ra linh đài của mình. Cùng hắn nối tiếp, hồn hải của hắn sôi trào đến mấy tới bầu trời rộng lớn hơn nhiều của mình. Đều có thể được xoa dịu đấy. Cái trán nối tiếp. Chóp mũi của hai người cũng đụng cùng một chỗ, Hy Nguyệt có thể cảm thấy hô hấp của hắn có chút loạn. Thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ môi của hắn. Gần trong gang tấc, chỉ cần nàng hơi chu môi, liền có thể chạm tới môi của hắn. Hô hấp của Hy Nguyệt cũng dần dần trở nên dồn dập. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Chính mình thế nhưng là sư phụ của Minh Hà, lão đạo cô nghiêm mặt chia rẽ hắn cùng Minh Hà. Sau đó chính mình lên, không không, đây là trị thương, là trị thương. Hy Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cũng không biết duy trì tư thế xấu hổ này bao lâu. Tần Dịch run rẩy rốt cuộc thở bình thường lại, thần sắc cũng triệt để bình phục. Hy Nguyệt biết rõ hắn đã nhập định, liền chậm rãi ly khai, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng dậy, thật sự là quá suy yếu rồi. Trên thực tế tu hành của nàng cùng Tần Dịch hôm nay, vốn không cần hô hấp, cũng sẽ không chảy mồ hôi, nhưng giờ phút này tất cả mọi người cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Hy Nguyệt ngẩng đầu nghĩ một chút, bỗng nhiên đi ra ngoài, vô số ám ảnh gào thét, gió lạnh thê lương đánh vào trên trận pháp, lại không chút sức mẻ, vững như Thái Sơn. Hy Nguyệt yên lặng thở dốc một hồi, bỗng nhiên duỗi tay, một bàn tay vô hình duỗi ra ngoài. Hái tòa sen trong linh trí, từ từ chuyển vào trong huyệt động. Nếu như Tần Dịch lúc này đang xem, liền sẽ phát hiện bàn tay này đã từng hai lần tóm lấy cổ mình. Tại thời điểm chính mình muốn hôn Minh Hà Sinh Sinh xách đi. Khi đó cách nhau xa vạn dặm đều có thể xách người. Lúc này vẻn vẹn mấy trượng hái tòa sen đều siêu siêu vẹo vẹo. Tòa sen mang theo lá, chẳng qua là thiếu hoa. Phiến lá bao quanh, như là tùy thời có thể thu nạp thành kén. Bên trong tòa sen lưu lại diễn thế liên hoa chi ý vẫn như cũ rất đậm. Hy Nguyệt nụ cười thoải mái hơn không ít. Nàng nhìn ra được cái này có thai nghén diễn hóa chi năng rất mạnh. Thần diệu vạn đoan, nếu như âm dương xoay quanh bao bọc trong đó, có thể diễn thái cực, đối với trị thương có trọng dụng, nói không chừng còn có tạo hóa khác. Chỉ có điều, Hy Nguyệt thần sắc dần dần lại có chút khổ não. Âm dương xoay quanh sao? Cùng nhau bọc ở bên trong. Cách chương.